quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bận rộn suốt một đêm, cuối cùng tất cả đồ dùng đã được đưa vào khoang thuyền trước khi trời sáng. Cầm Phi nhận lấy phong thư, nhìn kỹ từng nội dung trong danh sách. Nhiệm vụ lần này của số hiệu Thái Bình là đi xa tìm lục địa mới chứ không phải mua bán, thế nên đồ trong danh sách cũng không nhiều, chủ yếu là than đá, thức ăn, quần áo, nước ngọt và vũ khí. Than đá để khởi động máy chạy bằng hơi nước, thức ăn quần áo và nước ngọt để được ấm no, vũ khí để đối phó với nguy hiểm có thể xảy ra. Những đồ dùng khác khá ít, tất cả đều tập trung vào công cụ có công dụng thực tiễn. Xác nhận đồ dùng trong danh sách giống với yêu cầu ban đầu của mình, lúc này Kim Phi mới thu danh sách lại, hỏi. Thủy thủ lên thuyền hết chưa? Các thủy thủ lần này phải đi xa, sống chết không thể lường trước. Thế nên hôm qua Kim Phi cho các thủy thủ nghỉ phép một ngày, cho phép bọn họ lên bờ sinh hoạt. Kim Phi hơi lo rằng các thủy thủ quá buông thả sẽ làm chậm trễ việc lên đường hôm nay. Lên thuyền cả rồi, Thiết Trì trả lời, thật ra ngày hôm qua bọn họ chỉ chia thành hai ca, tùy tiện dạo chơi ở trên trấn một lúc, khi trời tối tất cả đều lên thuyền rồi. Chia hai ca, khi trời tối tất cả đều lên thuyền rồi. Kim Phi kinh ngạc hỏi, Kim Bằng yêu cầu sao? Không phải, là các huynh đệ thủy thủ tự nguyện. Thiết Trì nói, bọn họ nói đi xa là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến vô số người dân Đại Khang. Tiên sinh giao cho bọn họ là tin tưởng bọn họ không thể vì ham chơi mà để lỡ việc lớn, còn nói đợi lúc hoàn thành nhiệm vụ trở về, lúc tiên sinh bày tiệc ăn mừng cho bọn họ thì lại uống một chầu cho đất. Kim Phi và Cửu công chúa lúc sau vừa đi ra ngoài, nghe vậy cũng im lặng. Bọn họ không ngờ các thủy thủ sẽ nói như vậy, các huynh đệ giỏi lắm, Kim Phi khen, lại hỏi. Đội nghi lễ tiễn biệt đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Thiết Trì tiếp tục gật đầu, Thiết đại nhân cũng dẫn các vị đại nhân đến bến tàu rồi, tốt. Kim Phi gật đầu, dẫn Cửu công chúa đến bến tàu. Đến bến tàu, Kim Phi liếc mắt đã thấy các nam nhân viên hộ tống đứng đây trên bãi đất trống bên trái cầu dỡ hàng. Tất cả nhân viên hộ tống đều mặc áo giáp tiêu chuẩn, cầm trường thương với nét mặt trang nghiêm, đội ngũ chỉnh tề, lưng ưỡn thẳng tắp. Người dẫn đầu chính là Trương Lương và Khánh Hoài mất cả đêm để từ Giang Nam chạy tới, cùng với những lãnh đạo cấp cao khác của lực lượng vũ trang. Phía bên phải cầu dỡ hàng đều là nữ nhân viên hộ tống. Nhưng điểm khác với nam nhân viên hộ tống là nữ nhân viên hộ tống không mặc áo giáp, mà đều mặc trang phục thường ngày màu đen. Các nữ nhân viên hộ tống cũng không mang vũ khí, mỗi người cầm hai cây dùi có quấn vải đỏ. Trước mặt các cô ấy là mặt trống trận to như mặt bàn. Đứng ở trước mặt là Tiểu Ngọc, A Bội, Đường Đông Đông và những tướng lĩnh khác của binh lính nữ. Ngay cả Tà Phi Phi hôm qua vừa trở về làng Tây Hà với Quan Hạ Nhi, sau khi gặp phải Đường Đông Đông giữa đường, cũng trở về ngay trong đêm. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.